Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, ta không hiểu. Ngồi Cao Vân Hải trước xe hướng vốn là Dương thành phố phụ cận Phong Hồng Trấn. Sở dĩ đi tới nơi này là Lâm Tiêu đã nhận được La Trì truyền đến một phần liên quan tới cổ vật tình báo. Xe tại ven đường dừng lại, Lâm Tiêu đi xuống, La Trì chờ ở ven đường chờ đợi. Ân nhân, Cao Vân Hải nhô đầu ra, nói, Lâm Đại Sư, ngài làm việc trước, ta liền ở chỗ này chờ ngài. Đây chính là nịnh bợ hảo Lâm Tiêu cơ hội thật tốt. Cao Vân Hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu là người khác, hắn đương nhiên sẽ không chờ đợi. Nhưng mà đây là Lâm Tiêu Lâm Đại Sư. Để cho hắn chờ trên 3 ngày 3 đêm hắn đều cam tâm tình nguyện. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hướng theo La Trì bước vào Phong Hồng Trấn. Hai người tại trong trấn rẽ trái rồi rẽ phải, đi tới một cái tràn đầy nước bẩn, vách tường đều biến thành màu đen sân nhỏ trước. Gõ cửa tiến nhập, mở cửa là một cái khô khốc gầy teo thiếu niên. Hắn nhìn thấy La Trì, liền vội vàng nói, ngài tới, phụ thân đang ở bên trong chờ đợi ngài đi. Hướng theo thiếu niên bước vào trong sân, Lâm Tiêu khẽ cau mày. Cả viện tản ra một luồng khô chết khí tức. Tại loại này địa phương cư trú lâu, sẽ cực kỳ tổn thọ. La huynh, người đã đến rồi. Một cái cùng thiếu niên khá giống nhau đến mấy phần người trung niên gầy nhom cười lớn đi ra. Hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, hỏi, vị này chính là La huynh theo như lời người mua đi. Người trung niên gầy nhom Quách Nghị hơi hơi nhíu mày, nói, La huynh, vị tiểu huynh đệ này thật có thể. Yên tâm, tiền không là vấn đề. Lẽ nào ta La Trì còn có thể gạt ngươi sao? La Trì nói ra, nếu như chúng ta không bỏ ra nổi tiền, ngươi không bán không là được. Quách Nghị khẽ gật đầu, đem Lâm Tiêu cùng La Trì tiến cử rồi trong phòng. Sau đó mình tới hậu viện. Lúc trở ra, trong tay nâng mấy món cổ vật, đem cổ vật bày trên bàn. Quách Nghị nói, La huynh, Lâm thiếu, các ngươi nhìn một chút. Lâm Tiêu mắt sáng lên, những này cổ vật bên trên tản ra nhàn nhạt âm khí, hiển nhiên là từ trong huyệt mộ làm ra, mà cái nhà này vùng trời cũng bao phủ một tầng mây đen, chính là âm khí quá nặng, ngưng tụ không tan, dễ dàng trêu chọc tai họa lớn. Tùy ý liếc qua trên bàn mấy cái cổ vật, Lâm Tiêu nói, Quách Nghị, những thứ rác rưởi này liền không phải lấy ra rồi, đem người bảo bối lấy ra đi. Quách Nghị biến sắc, cười khan nói, Lâm thiếu nói đùa, ta chỉ có một điểm này gia sản, nào còn có cái khác bảo bối. Lâm Tiêu cười nhạt, nói, Quách Nghị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người những thứ rác rưởi này cho ta ta cũng sẽ không muốn. Cũng đừng nghĩ đến bán lấy tiền đi. Lâm Tiêu thần niệm bao phủ cả viện. Quách Nghị trong sân có vật gì hắn toàn bộ biết được. Nếu mà không phải Lâm Tiêu khinh thường làm nhiều chút cướp bóc sự tình, Quách Nghị chẳng còn sót lại gì. Thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, Quách Nghị cắn răng một cái, nghiêm giọng nói, được, ta liền cho Lâm thiếu lấy ra. Mong rằng Lâm thiếu cho ta một cái hài lòng giá cả. Yên tâm, đồ vật ta hài lòng, giá cả tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lâm Tiêu không quan tâm tiền. Quách Nghị lại lần nữa tiến vào hậu viện, trong tay cẩn thận từng ly từng tí nâng một thanh màu xanh nhạt mộc kiếm đi ra. Mộc kiếm chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh thảm, trong bóng đêm tản ra lạnh lẽo u quang. Mộc kiếm tới tay, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hạ phẩm linh khí thanh lôi kiếm. Thanh lôi kiếm không giống với hám hồn chuông. Hám hồn chuông nói cho cùng cũng chính là một kiện phụ trợ tính pháp khí. Thanh lôi kiếm tất là công kích hình pháp khí. Hơn nữa còn là ẩn chứa cuồng bạo lôi thuộc tính loại hình công kích pháp khí. Chỉ cần luyện hóa thanh lôi kiếm, Lâm Tiêu tin tưởng, cho dù là võ đạo tông sư ở phía trước, hắn cũng có thể một kiếm đánh chết. Nếu mà Lâm Tiêu tu vi làm tiếp đề thăng, như vậy đừng nói là tông sư, võ đạo đại tông sư cũng chính là một kiếm sự tình. Nhìn đến Lâm Tiêu lộ ra nụ cười, Quách Nghị nói, Lâm Thiếu, đây mộc kiếm chính là ta cửu tử nhất sinh mới được. Kính xin Lâm Thiếu cho một cái hài lòng giá cả. Quách Nghị có thể nhìn ra Lâm Tiêu đối với thanh lôi kiếm hài lòng, kiếm không sai, ngươi ra giá đi, Lâm Tiêu nói ra, trầm tư một chút, Quách Nghị giơ lên một ngón tay, nói, 1000 vạn, được, Lâm Tiêu gật đầu, Quách Nghị bỗng nhiên có chút ảo não, Lâm Tiêu tùy ý đáp ứng 1000 vạn giá cả, đây chẳng phải là nói kiếm này giá cả vượt qua 1000 vạn. Đáng chết, sớm biết liền đòi hỏi quá đáng. Quách Nghị âm thầm nổi nóng. Hai người liền 1000 vạn giá cả đạt thành giao dịch. Nếu nói là lúc trước, Lâm Tiêu không bỏ ra nổi 1000 vạn tiền đến. Nhưng mà từ khi Đường Gia hướng về phía hắn nói xin lỗi sau đó, Lâm Tiêu tài sản tăng vọt. 1000 vạn chẳng qua chỉ là một chút số lẻ mà thôi. Ngay tại giao dịch hoàn thành sau đó, Quách Nghị tự định giá làm sao có thể nhiều hơn nữa kiếm lời 1 giờ sau khi tiểu viện cửa sân trực tiếp bị đập mở, đoàn người nối đuôi mà vào, là các ngươi. Quách Nghị nhìn thấy người tới, sắc mặt cuồng biến, trong giọng nói có vẻ sợ hãi. Không sai, là chúng ta, Quách Nghị, đem ngươi đạt được bảo bối giao ra đi. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Ngươi hẳn hiểu rõ, có vài thứ không phải ngươi có thể có được. Trong đám người đi ra một người trung niên đại hán, một cái thẹo từ trên mặt hắn nghiêng qua, vì hắn tăng thêm mấy phần hung ác khí tức. Hoàng lão tam, các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Quách Nghị bên ngoài mạnh bên trong yếu hét lớn. Hoàng lão tam cười hắc hắc, liếm môi một cái. Nói, chúng ta là phạm pháp. Quách Nghị, ngươi làm việc là cái gì? Không cần ta nói nhiều đi. Phải nói phạm pháp, ngươi chạy. Quách Nghị ánh mắt biến đổi. Hoàng lão tam ánh mắt mãnh liệt. Ngoan lệ nói, Quách Nghị, chớ cùng lão tử lải nhải. Nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra. Nếu không ngươi đời này liền ở trên giường sống qua đi. Đồ vật ta đã bán rồi. Quách Nghị nhìn về phía Lâm Tiêu, bán đi, ai dám mua lão tử hợp ý đồ vật. Hoàng lão tam hung hoành ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên thân. Chặt chặt, nguyên lai là một cái tiểu bạch kiểm a. Tiểu tử, không cần ta nhiều lời đi. Ngươi hẳn hiểu chưa? Hoàng lão tam trong mắt lóe lên một vệt tà quang. Ta không hiểu, ngươi lại cùng ta nói. Lâm Tiêu có phần có hứng thú nhìn một chút những người này. Cười một tiếng, đem đồ vật giao ra. Nếu không mà nói, hôm nay ngươi thẳng đứng vào đây, sợ rằng liền phải nằm ngang đi ra rồi. Hoàng lão tam nghiêm nghị quát một tiếng, đồng thời thủ hạ của hắn móc ra lấp lánh sáng lên côn thép trường đao. Lạnh lẽo mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn bình ổn mà ngồi xuống. Bỗng nhiên nói, Hoàng lão tam, Quách Nghị, các ngươi không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy đi. Chuyện gì? Quách Nghị giật mình trong lòng. Hoàng lão tam cũng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Quách Nghị tìm người đến mua cổ vật. Sau đó tại giao dịch đạt thành sau đó, do người Hoàng lão tam đến cửa cướp bóc. Loại này, các người cấu kết với nhau làm việc xấu, tiền tới tay, cổ vật vẫn nắm giữ ở trong tay mình, còn có thể tuần hoàn lợi dụng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ta nói đúng không? Ngươi là làm sao biết? Hoàng lão tam lạnh như băng nói ra, bọn họ làm loại chuyện này không phải lần thứ nhất rồi, nhưng mà còn chưa từng có người nào nhìn thấu Lâm Tiêu thiếu niên này đến tột cùng là làm sao biết được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.